Bất hủ kiếm thần, chương 1204, tướng bảng đại tẩy trừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Lâm Dịch phiên thiên trưởng thất bại sau, Công Tôn Nhu rốt cục phóng xuất ra nàng đòn sát thủ. Thiếp thân cắn giết, loại này cận chiến kỹ xảo là Công Tôn Nhu căn cứ nhục thể của mình cùng huyết mạch đặc thù tự nghĩ ra tới. Không giống với ngày xưa cận chiến, cương mãnh đụng nhau, thân pháp đọ sức, thiếp thân cắn giết dung hợp cương nhu chi đạo, lợi dụng thân thể mình sự mềm dẻo tính chất, nhanh chóng quấn ở đối thủ, khóa lại thân thể của đối phương rất nhiều chỗ hiểm. Tại bộc phát ra cương mãnh một kích chí mạng, thiếp thân cắn giết so với thông thường cận chiến càng hung hiểm. Công Tôn Nhu gần như đã hoàn toàn dán tại Lâm Dịch trên người. Mà Lâm Dịch sở hữu cận chiến kỹ xảo tại đây loại được đối thủ thiếp thân dưới tình huống. Cũng không có ở trong thi triển. Hơn nữa được Công Tôn Nhu dính sát vào nhau chết. Lâm Dịch mặc dù là thuấn di, cũng vô pháp thoát thân. Trong nháy mắt, Công Tôn Nhu hai chân theo Lâm Dịch cánh tay. Nhanh chóng lan tràn tới Lâm Dịch hông của đang lúc. Gắt gao kẹp lấy. Công Tôn Nhu mềm tháp tháp thân hình đi vòng qua Lâm Dịch trên người. Về phía trước dựa vào một chút. Hai vú kề sát tại Lâm Dịch sau lưng của. Xuất ra hai đầu cánh tay ngọc. Nhẹ nhàng một chuyển. Liền giữ lại Lâm Dịch đầu. Công Tôn Nhu mang theo ôn nhuận mùi hương bật hơi. Ngay Lâm Dịch bên tai. Loại này tư thế cực kỳ mập mờ. Song phương thân thể chỉ cách hai tầng thật mỏng quần áo. Theo Công Tôn Nhu một loạt sự trượt, Lâm Dịch trên lưng của nhanh chóng truyền đến một hồi tê dại cảm giác. Kẻ khác thất thường, nhưng Lâm Dịch hai tròng mắt nhưng không so với trong suốt. Trong mắt ở chỗ sâu trong trái lại hiện lên một cái đùa cợt ý, Lâm Dịch vẫn không nhúc nhích. Tựa hồ đã được Công Tôn Nhu khóa được gắt gao. Sau đó người trong mắt sát khí nhất thời. Song trưởng quấn vòng quanh Lâm Dịch đầu dùng sức cắn giết. Lúc này đây, tại Công Tôn Nhu song trưởng lên, đã vận dụng đại đạo lực. Đại đạo lực phối hợp trong cơ thể nàng pha tạp lại cường đại khí huyết. Một chiêu liền đủ để đem Lâm Dịch đầu bóp vỡ. Nhưng vào lúc này, Công Tôn Nhu cảm giác cùng Lâm Dịch thân thể tiếp xúc địa phương. Đều ở đây hướng trong cơ thể nàng truyền đến một cổ mạnh mẽ vô cùng đại đạo lực. Mang theo làm lòng người say sinh mệnh khí tức, mênh mông dồi dào, sinh chi đại đạo, Công Tôn Nhu trong lòng chấn động. Tuy rằng sinh chi đại đạo có chữa khỏi, chữa thương chờ rất nhiều công hiệu, nhưng đến tột cùng là giết người hay là cứu người, chỉ ở người làm phép một ý niệm. Hai người giao thủ mặc dù ngắn, nhưng cũng đã rơi vào gay cấn. Lâm Dịch tự nhiên không phải là muốn cứu nàng. Sinh tử chi đạo mặc dù tại 3000 đại đạo trong bài danh đệ tam, nhưng nói riêng về sinh chi đại đạo hay hoặc là chết to lớn đạo đều sắp xếp không vào trước thập. Nếu như Lâm Dịch phóng xuất ra sinh tử đại đạo, Công Tôn Nhu không cần suy nghĩ sẽ ở trước tiên đào tẩu. Nhưng lúc này, trong điện quang hỏa thạch, Công Tôn Nhu trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Có thể hắn chỉ lĩnh ngộ sinh chi đại đạo. Đây cũng là Công Tôn Nhu không có tránh lui đào tẩu nguyên nhân. Sinh chi đại đạo lực lượng tuy rằng cường đại, nhưng còn vẫn chưa đứng vào trước thập. Xa xa cùng không hơn Công Tôn Nhu lĩnh ngộ ngũ hành đại đạo. Trong phút chốc, song phương lực lượng bạo phát, đại đạo đụng nhau, Công Tôn Nhu rõ ràng đã chế trụ Lâm Dịch. Trong lòng của nàng dâng lên một hồi mừng như điên. Một khi chém giết bán thánh Lâm Dịch, ý vị này nàng tuyệt đối sẽ tấn chức đến tướng bảng trong tên thứ hai. Chấm, tam đại yêu nghiệt đã qua hai. Kim Cương Tăng cũng là mạng không lâu rồi. Nàng mượn chém giết bán thánh danh vọng, tuyệt đối có thể xếp hạng Khương Diệt Nguyên dưới. Hơn nữa chém giết bán thánh sau, nàng cũng sẽ không lãng phí hết tinh thần chi thể máu tươi. Cái này bán thánh Lâm Dịch trên người, chắc chắn có rất nhiều hiếm thế chân bảo. Nếu là có thể đạt được bát đại tinh thuật bí quyết, nàng phong vương tốc độ nhất định thật to nhanh hơn. Đang ở Công Tôn Nhu âm thầm vui vẻ thời điểm, lại đột nhiên cảm giác được Lâm Dịch trong cơ thể Bính Vọng lại lực lượng nhất biến. Dĩ nhiên hoàn toàn chuyển hóa thành chết to lớn đạo. T. Công Tôn Nhu cũng hít một hơi lãnh khí. Đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại. Mấy vạn năm chưa từng có khí tức tử vong đột nhiên hàng lâm. Công Tôn Nhu hai chân song trưởng giống như bị chạm điện. Nhanh chóng thu về, liền phải ly khai nơi đây. Không tốt, người này giấu dốt, ý niệm trong đầu không lạc. Chết to lớn đạo cùng sinh chi đại đạo tại giữa hai người va chạm. Chợt bộc phát ra một cổ hủy diệt tính chất lực lượng. Đảo qua Công Tôn Nhu, oanh, giữa hai người bắn ra một đạo hôi lục đan sen chói mắt quang vựng. Giống như rung động giống nhau nhộn nhạo lên, chung quanh phong thụ phong diệp. Tại đây hai loại lực lượng dưới tác dụng, tái rồi lại hồng, đỏ lại lục, liên tục đi qua sinh tử. Trải qua luân hồi xuống tới, phong diệp cùng phong thụ đều cũng nhịn không được nữa. Hóa thành bột mịn tiêu tán tại giữa thiên địa. Đơn thuần sinh chi đại đạo, hay hoặc là chết to lớn đạo, Công Tôn Nhu đều không coi vào đâu. Đây cũng là nàng không có lập tức đào tẩu nguyên nhân chủ yếu nhất. Nhưng hai loại tuyệt nhiên bất đồng đại đạo lực đụng vào nhau lúc, lại bộc phát ra một loại vượt xa chỉ một đại đạo lực lượng. Cái này chính là sinh tử đại đạo uy lực. Sinh tử chỉ ở người làm phép nhất niệm gian. Sinh tử đại đạo va chạm, bộc phát ra lực lượng xẹt qua Công Tôn Nhu thân thể. Người sau kêu thảm một tiếng, đã là tránh không kịp. Phanh, huyết vụ tràn ngập, mặc dù là dung hợp hơn loại huyết mạch bất tử kim thân, cũng tại chỗ nổ tung. Đầy trời huyết vũ trong, một đạo kim quang biểu bắn xuất ra, hướng xa xa vội vã đi. Tấn như bôn lôi, không gian cấm cố, Lâm Dịch thần sắc lạnh lùng, xuất ra bàn tay, cách không một chảo, Công Tôn Nhu nguyên thần liền bị giam cầm ở phương này tất trong lúc đó. Vô phương thoát đi nơi đây, chớp mắt, Công Tôn Nhu bất tử kim thân một lần nữa ngưng tụ. Sắc mặt nàng trở nên tái nhợt rất nhiều, sinh tử đại đạo vốn có thể trực tiếp chu diệt nàng nguyên thần. Nhưng lại chẳng biết tại sao cái này bán thánh Lâm Dịch sẽ lưu thủ. Sinh tử đại đạo va chạm bộc phát ra lực lượng còn đang cái này không gian thu hẹp bên trong duy trì liên tục ba động. Công Tôn Nhu thân thể mới vừa ngưng tụ, lần thứ hai được đánh thành một bãi thịt nát. A, Công Tôn Nhu kêu thảm một tiếng. Nguyên thần suy yếu, oán hận nói ra. Lâm Dịch, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Lâm Dịch không nói được một lời, chỉ là lẳng lặng nhìn Công Tôn Nhu thân thể đoàn tụ, lại nổ tung, ngưng tụ, lại hủy diệt, tại trong lúc sinh tử hành hạ trong. Công Tôn Nhu dần hiểu Lâm Dịch dụng ý, tại chung quanh nàng. Hiện ra một giọt giọt các không giống nhau huyết mạch lực ngưng tụ thành hình cầu máu tươi. Trong đó có một giọt thuần khiết vô cùng thanh long chân huyết. Lâm Dịch đem thanh long chân huyết treo ở lòng bàn tay vùng trời. Tay trái tìm tòi, đem Công Tôn Nhu nguyên thần cách không bắt đến. Lạnh lùng nói, ngươi cầm không nên cầm đồ đạc, cho nên ta sẽ đích thân thay đệ tử của ta thu hồi lại. Siêu hồn thuật, Lâm Dịch không có bất kỳ do dự nào. Xung quanh đã có không ít thiên thần tung tích. Nơi đây tranh đấu đã khiến cho Hồng Diệp thành thiên thần chú ý. Lâm Dịch nhất định phải nhanh thôi cứu ra hải tinh. Sau một lát, Lâm Dịch liền chiếm được bản thân cần tin tức. Trong mắt ngoan sắc lóe lên. Một chảo vỡ nát Công Tôn Nhu nguyên thần. Không có bất kỳ do dự nào. Tướng bảng thứ 5 tên. Tuyệt thế thần tướng trong còn sót lại nữ tu. Công Tôn Nhu bỏ mình. Cùng trước kia ba đại tuyệt thế thần tướng mệnh vận tương đồng. Đồng dạng cũng là chết tại Lâm Dịch tay trong. Cho đến lúc này, chết ở Lâm Dịch trong tay tuyệt thế thần tướng đã đạt đến 4 vị nhiều. Mà chết trong tay Khương Diệt Nguyên tuyệt thế thần tướng cũng đạt tới 3 vị. Vị thứ 4 Kim Cương Tăng cũng là giữ nhiều lành ít. Đây là từ khi tướng bảng sáng tạo tới nay. chẳng bao giờ phát sinh qua một hồi đại tẩy trừ. Việc này ảnh hưởng cũng đang kéo dài lên men. Cuối cùng chậm rãi hội tụ đến một cái đỉnh. Rất nhiều thiên thần đều đưa mắt cùng chú ý rơi vào hai người trên người. Bán Thánh Lâm Dịch, tướng bảng đứng đầu Khương Diệt Nguyên. Cách chương.